Thần đạo Đan Tôn, chương 4063, quỷ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, nơi này quá tà mô. Lăng Hàn nhe răng, nơi này là cung điện thật lớn, chẳng lẽ là phần mộ nào đó? Hắn thật vất vả tiến vào nơi đây, không đi một vòng thì làm sao cam tâm? Lăng Hàn không ngừng bước, cung điện rất lớn, trần cao 10 trượng, bài trí cực kỳ đại khí. Gạch đá sáng như gương nhưng nó không có hiệu quả đặc biệt. Lăng Hàn vẫn dậm chân tại chỗ. Nơi này rất trống trải, trừ từng cây cột thanh đồng thô to ra, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Lăng Hàn quan sát trụ đồng, nơi này đã tồn tại rất nhiều năm, đã sớm sinh ra vết gì nhưng hắn vẫn nhìn rõ ràng. Trên cây cột vốn khắc họa đồ án, chủ thể là gì thì hắn không hiểu. Cung điện này từng thuộc về ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? Bên ngoài cung điện có ánh sáng bảo vệ, cung điện tồn tại có ý nghĩa gì? Lăng Hàn không nghĩ ra, hắn lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước, không biết sâu trong cung điện có đáp án hay không. Chẳng lẽ có người đi trước ta một bước, đã vơ vét nơi này không còn gì? Nếu thực như thế, ta có nên nạy gạch đá dưới chân hay không? Cho dù thế nào cũng phải kiếm lấy một ít gì đó. Lăng Hàn thầm nghĩ, hoàn toàn không có nửa điểm xấu hổ. Hà, đột nhiên hắn có cảm giác tim đập nhanh, bỗng nhiên quay người nhìn sang bên trái mình. Nhìn thấy trong khe hở hai cục gạch có một tia hắc khí, nó tỏa ra khí chất tà ác không cách nào hình dung. Là thứ quỷ gì thế? Lăng Hàn có loại cảm giác, tuyệt đối không được đụng vào thứ này, bằng không hắn chắc chắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắc khí không ngừng tiến ra ngoài, có một đám lớn, chỉ mười mấy giây sau đã trào ra ngoài, hắc khí bắt đầu phun trào, sau đó hóa thành một bóng dáng hình người. Ui ui ui, đây là cái quỷ gì? Hắc khí hình người càng ngày càng chân thật, hóa ra hai mắt, cái mũi, miệng. Đó là một lão bà, thân thể còng xuống, tuổi già sức yếu. Thật sự gặp quỷ, Lăng Hàn cũng không cho rằng người còn có thể biến thành một đám khói. Hơn nữa, đôi mắt bà lão không bình thường, căn bản không có tròng mắt, là đôi mắt tăm tối. Trên đời có quỷ thật sao? Lăng Hàn lại hỏi mình, trước kia hắn không tin có quỷ tồn tại, nhận thức hiện tại của hắn đã bị phá vỡ. Lão bà nhìn sang Lăng Hàn, đôi mắt tối tăm như vực sâu không đáy làm Lăng Hàn thất thần, cũng không tự kiềm chế được. Thật mạnh, lão bà tuyệt đối là cấp bậc tiên đồ, thậm chí không kém gì hầu ca. T, hầu ca là tồn tại gì? Tiểu thừa cảnh, đại năng cấp giáo chủ, nhưng bây giờ lại xuất hiện bà lão cấp bậc như thế. Gặp quỷ rồi, mặc dù nơi này là Nguyệt Hoa Tinh. Cấp độ võ đạo còn cao hơn Thiên Hải Tinh không ít nhưng cũng không đến mức biến thái như vậy. Làm sao bây giờ? Toàn thân Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, một đại năng cấp giáo chủ muốn gây bất lợi cho hắn, hắn làm sao có thể chống đỡ được? Cho dù làm gì cũng phí công, nhưng với tính cách của Lăng Hàn, hắn làm sao có thể khoanh tay chịu chết? Bỗng nhiên bà lão mở miệng, cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, bà lão vừa há miệng thì gương mặt biến mất, hóa thành một cái chậu máu. Sau đó nhào về phía Lăng Hàn. Thảm rồi, xèo. Đúng lúc này, một cây trụ thanh đồng tỏa sáng đánh vào thân thể bà lão. Bà lão bị đánh lui trở về. Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, bờ vai bà lão chấn động, cũng lui về phía sau. Một cột sáng bắn thủng một đại năng cấp giáo chủ. Lăng Hàn cảm thấy da đầu tê dại. Rốt cuộc mình tiến vào địa phương gì? Quá kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão kêu to. Rõ ràng không có âm thanh nhưng Lăng Hàn cảm thấy thức hải đau đớn, đầu óc sắp phát nổ. Hiu hiu hiu, trụ thanh đồng bắn ra tia sáng lần nữa, lúc này không phải một mà là ba tia sáng, tất cả cùng bắn vào bà lão. Cột sáng không gì không phá, ba cột sáng bộc phát rực rỡ, trên thân bà lão có ba lỗ thùng. Kêu to không phải sóng âm mà là thần thức xung kích. Nội tâm Lăng Hàn chấn động, dường như cung điện này trấn áp bà lão, may mắn là như thế. Bằng không đại năng cấp giáo chủ công kích, hắn làm sao đỡ được? Trụ thanh đồng không ngừng bắn ra tia sáng, đừng nhìn chúng đã rỉ sét, không biết tồn tại bao lâu nhưng uy lực của nó bất phàm, không bao lâu đã đánh bà lão đầy vết thùng, cũng biến thành làn khói nhẹ, lại bị mấy cột sáng đánh tan. Lăng Hàn thở ra, cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, trước mặt cường giả cấp giáo chủ, hắn yếu ớt không có một chút năng lực tự vệ. Hắn lại nhìn những trụ thanh đồng lần nữa, rõ ràng đều rỉ sét, vì sao còn có uy năng như thế, tùy tiện liền diệt sát tồn tại cấp giáo chủ. Hơn nữa, khói đen biến thành bà lão là cái quỷ gì? Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào trụ thanh đồng, cực kỳ nóng mắt, nếu có thể mang một cái quay về, chẳng phải có thể quét ngang thiên hải tinh. Hắn không vội, trụ thanh đồng có ở khắp nơi, ý nghĩ rất tốt nhưng Lăng Hàn không thể động vào trụ thanh đồng, dường như chúng là tiên kim tạo thành, cực kỳ kiên cố. Chúng có thể diệt sát cấp giáo chủ, chút lực lượng của hắn tính là cái gì? Ai? Lăng Hàn thở dài, hắn tiến vào bảo sơn nhưng lại thở dài nhìn ngắm. Cất bước tiến lên, nội tâm hắn chờ mong, trụ thanh đồng lợi hại như vậy, nếu như phát hiện bảo vật gì, tất nhiên vô cùng kinh người. Sau khi đi một lúc, Lăng Hàn lại sinh ra cảm giác ớn lạnh. Chẳng lẽ, lại tới, hắn nhìn về phía sau, quả rất kỳ diệu, một đám khói đen chui ra khỏi nền gạch. Chỉ trong nháy mắt, đám khói đen hóa thành hình người. Lần này cũng không phải bà lão mà là một nam tử trung niên, rõ ràng là quỷ vật nhưng lại giống cao thủ trấn áp thiên hạ, khí thế khinh người, cực kỳ đáng sợ. Lại là tồn tại cấp giáo chủ, thậm chí còn mạnh hơn bà lão một chút. Lăng Hàn chấn kinh, bên dưới cung điện có bao nhiêu quỷ vật, hơn nữa còn là cấp giáo chủ, cũng quá dọa người rồi. Nhưng quỷ vật cấp giáo chủ thì thế nào, trụ thanh đồng phát sáng, cũng nhanh chóng đánh nó hôi phi yên diệt. Lăng Hàn không còn lo lắng, chỉ sợ cung điện trấn áp quỷ vật tại nơi này, trụ thanh đồng quá mạnh, chém giết không bỏ sót. Hắn thông qua tiền điện, phía trước xuất hiện một tòa hoa viên nhưng tất cả thực vật đã khô héo. Lăng Hàn nhìn thấy rất nhiều tiên thụ, có chút cấp bậc đạt tới lục tinh nhưng bây giờ đã mất đi tất cả thần tính, đã sớm chết khô từ lâu. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Lăng Hàn vừa đi vừa lắc đầu, nơi này có quá nhiều tiên dược. Tất cả đều khô héo. Ai mà lãng phí như thế? Lại đi vài bước, phía trước xuất hiện một tòa đài phun nước. Nước bên trong đã không còn dâng trào. Trong hồ vẫn còn chút nước. Còn có mấy viên thủy cầu. Nó là một đám nước, nhưng lại không thể phá vỡ. Cách chương.